Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 819, chương 880, chạy bên trên Hoàng Tuyền Hà. Hắc ám thông đạo, tại nơi quang sáng chỗ đợi mọi người không phải lối đi cửa ra, mà là một đạo không biết rất cao đi thông nơi nào vách núi. Ngừng đi tới, giữ chặt bánh lái. Ở Lâm Thiên tiếng la vang lên cái kia phút chốc, Rayleigh đã sớm có hành động. Tấn đóng cửa cái kia cao xoay tròn cánh quạt, đồng thời điên cuồng hướng quẹo phải di chuyển bánh lái. Mất đi cánh quạt động lực, cao chạy Thousand Sunny dần dần ngừng lại. Thế nhưng ở thở gấp cấp bách nước chảy dưới sự thôi thúc, Thousand Sunny thật vất vả đánh xuống độ tấn tăng lên một chút tới gần vách núi. Bánh lái điên cuồng chuyển động, Thousand Sunny hạm tấn phía bên phải độ lệch. To lớn thân hạm ở mặt nước vẽ ra một đạo bạch sắc sáng ray đường vòng cung. Thình thịch, cự đại quán tính dưới. Brook té xuống đất, theo nghiêng bong tàu một đường lộn ngang. Thẳng đến đánh vào mép thuyền mới ngừng lại được. A, a, chậm một chút, xương của ta đều muốn tản. Perona cầm chặt lấy bên cạnh lan can, trong miệng thét to, đây rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao phải xuất hiện vách núi? Quốc vương làm sao một chút cũng không có theo chúng ta nói qua. Một bên cầm chặt lấy thành thuyền Robin, quay đầu đi nói rằng, đây là bình thường sự tình. Quốc vương đã nói qua, đi lên con đường này người chưa từng có một cái trở về. Đã như vậy bọn họ tự nhiên không biết mấy thứ này. Thousand Sunny khổng lồ hạm thân thể ở mặt nước chuyển động, nhưng càng đến gần vách núi nước chảy hơn nhanh. Thousand Sunny cái kia lớn đại hạm thân thể hoành lộn lại, bị dòng sông lực đánh vào kỳ thực càng lớn. Ở nơi này lớn đại lực lượng trước mặt, Thousand Sunny căn bản không có sức chống cự, bị dòng sông thôi động tấn hướng huyền nhai biên thượng phóng đi. Nhìn đã gần trong gang tấc vách núi, Lâm Thiên phi thân nhảy. Tin tức ở trên bong thuyền, trên người lôi quang tấn thăng đằng nhi lên. Cái kia từng đạo lôi quang thiểm thước ở trên hư không? Không có cách nào. Mọi người chuẩn bị va chạm theo Lâm Thiên tiếng hô to hạ xuống. Thousand Sunny chu vi dâng lên màu xanh nhạt vô hình lực tràng cháo, dùng để bảo vệ Thousand Sunny an toàn. Ở dòng sông dưới sự thôi thúc, Thousand Sunny khổng lồ hạm thân thể bắt đầu nghiêng. Hơn tới càng nhanh xông thẳng đến vách núi ra. Một mảnh trong tiếng kêu sợ hãi, Thousand Sunny lan lộn hướng phía dưới mênh mông vô bờ vực sâu rơi đi. Xong đời, ta muốn chết. Cảm thụ được cái kia đâm đầu vào cơn lốc, hai tay cầm chặt lấy lan can Perona, nước mắt nước mũi đều bị sợ đi ra, trong miệng không ngừng ra tiếng kêu sợ hãi. Bên dưới vách núi mặt là một vùng tăm tối cùng cô tịch, không có chút ánh sáng nào, cũng không có cái kia thở gấp gấp tiếng nước. Thời gian từng giờ trôi qua, Thousand Sunny giảm xuống hơn tới càng nhanh. Bên tai tiếng gió thổi càng lúc càng lớn, nhưng Thousand Sunny nhưng không có chút nào rơi xuống đến phần đáy dấu hiệu. Aokiji, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng. Nhìn về phía bên trên Aokiji, Lâm Thiên đón cuồng phong miễn cưỡng há mồm ra hô. Aokiji gật đầu đáp lại. Loại tình huống này thật là quỷ dị. Quỷ dị khiến người ta cảm thấy đáng sợ, để cho trong lòng người dâng lên một loại cảm giác nguy cơ. Nhàn nhạt đích hàn khí từ trên người bốc lên. Có thể Aokiji trên người lại kỳ quái không có chút nào bạch sắc băng xương bao trùm. Loại tình huống này chỉ có một giải thích, đó chính là không khí chung quanh bên trong không có chút nào hơi nước. Dù cho Aokiji đóng băng năng lực ở mạnh, nhưng ở không có nước trong hoàn cảnh cũng không dậy được chút nào tác dụng. Ở nơi này cô tịch trong bóng tối, phảng phất mất đi thời gian hình bóng. Mọi người không biết rơi xuống bao lâu, mấy phút vẫn là mấy giờ, hay hoặc giả là vài giây. Có thể bay mất rơi Thousand Sunny, độ không có vẫn duy trì tăng lên, ngược lại một chút đáp xuống. Cảm thấy sao, mọi người? Thì Chí Hào thanh âm đàm thoại vang lên. Ân, cảm thấy, cái này độ cư nhiên hạ xuống. Đối với cái này một điểm, Khoa Đức cảm giác cực kỳ kinh ngạc. Lâm Thiên cảnh giác nói, được rồi, tất cả mọi người trước đừng nhúc nhích. Tình huống có chút kỳ quái. Chúng ta trước tĩnh quan kỳ biến. Từ tiến nhập Hoàng Tuyền Vịnh bắt đầu. Sở sanh sự tình hết thảy đều là như thế, tình huống cùng quỷ dị. Từ mọi người thường thức. Lâm Thiên không thể không cẩn thận một chút đối đãi. Dù sao đây là từ xưa tới nay chưa từng có ai đi qua Hoàng Tuyền chi lộ. Thousand Sunny rơi xuống độ phi thường nhanh. Còn không có qua bao lâu. Tất cả mọi người có thể cảm giác được rõ ràng Thousand Sunny độ ngừng lại. Rào rào. Đồng thời một hồi rào tiếng nước vang lên. Mặc dù không có thấy rõ. Nhưng mọi người đi qua Kenbunsoku Haki có thể rõ ràng nhận thấy được kích lên bọt nước một chút. Hướng bong tàu bay tới. Hiu. Lâm Thiên thân ảnh lóe lên. Bay vút đến Robin trước người. Tay trái duỗi một cái ôm nhẹ ở Robin hông thân thể. A, chấm ngoặc kép. Chợt động tác để Robin ra một tiếng duyên dáng gọi to. Còn tưởng rằng là địch nhân gì đang muốn xuất thủ. Nhưng ngửi được vẻ này quen thuộc mùi nhất thời buông ra tay tới. Các vị, cẩn thận một chút. Ta bây giờ còn không biết nơi đây rốt cuộc là cái gì. Tung tóe bọt nước hay là chớ đụng không khỏi có việc. Lâm Thiên thanh âm đàm thoại vang lên. Kỳ thực không cần Lâm Thiên nhiều lời. Mọi người trong lòng sớm đã có chuẩn bị. Trước khi đến phía trước, rất nhiều chuyện cũng đã nghĩ xong. Bọn họ đi trước đúng là truyền thuyết nơi. Rất nhiều thứ có thể không đụng liền tận lực không động vào. Cho dù là thủy đều không được. Thousand Sunny ở bình tĩnh dòng sông dưới thôi động. Chậm rãi đi về phía trước. Rayleigh hai tay đã từ bánh lái mặt trên buông ra. Hiện tại loại này không biết tình huống bên dưới. Nước chảy bèo trôi có lẽ là tốt hơn xoay tròn. Thình thịch, một hồi rất nhỏ tiếng động vang lên. Mọi người còn chưa kịp phản ứng sinh cái gì. Chỉ cảm thấy phía trước một hồi sáng quang mọc lên. Mọi người thích ứng hắc ám hai mắt trong giây lát ở mạnh mẽ quang thư kích bữa sau lúc cảm giác. Được một hồi đau đớn cảm giác. Hai mắt bản năng nhắm lại. Chậm rãi mở hai mắt ra. Dần dần thích ứng ngoại giới sáng ánh sáng. Robin nhẹ chớp chớp con mắt. Định thần chiều nhìn đằng trước đi. Trước mắt tất cả những gì chứng kiến. Nhất thời để Robin khuôn mặt chấn động. Mọi người thấy trước mặt tất cả không ngoài như vậy. Dùng mục trừng khẩu ngốc để hình dung không quá đáng chút nào. Chỉ thấy phía trước, cái kia sáng quang tản đầu nguồn chính là từng ngọn to lớn hỏa sơn. Không có sai, đó là từng ngọn to lớn hỏa sơn. Trải rộng ở trước mặt Robin liếc nhìn lại đều là to lớn hỏa sơn. Chỉ là miệng núi lửa này hết sức kỳ quái. Cái kia từng ngọn miệng núi lửa bên trong không phải màu lửa đỏ dung nham, mà là một loại chất lỏng màu vàng óng. Đồng thời mỗi ngọn núi lửa ở nơi ranh giới đều có một lỗ hổng. Bên trong hoàng sắc vật thể theo chỗ hổng dọc theo hỏa sơn sơn sống hướng phía chảy xuống. Cuối cùng hội tụ phía dưới một cái rộng rãi dòng sông màu vàng bên trong. Từ trong khiếp sợ phản ứng kịp, Lâm Thiên trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười. Vui vẻ nói, nếu như ta không có đoán sai. Nói vậy đây chính là Hoàng Tuyền Hà. Miễn là dọc theo này Hoàng Tuyền Hà, một đường đến sông một chỗ khác bỉ ngạn, nơi đó chính là Hoàng Tuyền. Aokiji tiếp lời đầu nói, không cần đoán, cái này Raikon nhất định là chúng ta muốn tìm Hoàng Tuyền Hà. Trên thế giới chỉ có Hoàng Tuyền Hà thủy dã là hoàng sắc. Nếu muốn theo đi tới Hoàng Tuyền, trong khoảng thời gian này Aokiji cũng thật tốt làm qua chuẩn bị. Có chút thứ căn bản vẫn là biết được. Không nghĩ tới, Hoàng Tuyền Hà cư nhiên tồn tại, ta vẫn cho là đây chỉ là một đồn đãi. Ghé vào trên lan can Perona khó có thể tin, tuy là biết được Lâm Thiên bọn họ muốn đi trước Hoàng Tuyền Hà. Cũng chính bởi vì vậy mới có thể tìm được chính hắn một u linh quả thực năng lực giả. Nhưng nói thật Perona trong lòng vẫn là khó có thể tin tưởng. Dù sao ở toàn bộ thế giới trong nhận biết Hoàng Tuyền chỉ là vật trong truyền thuyết. Không có người có thể chứng thực, nhưng hiện tại nhìn thấy cái này man, Perona trong lòng rốt cuộc tin. Không có sai, đây chính là Hoàng Tuyền Hà. Đúng lúc này, Brook đi lên trước nói rằng, nói thế một chỗ, mọi người cuối cùng một tia nghi hoặc cũng rốt cuộc tiêu tan thành mây khói. Brook tên này đã đến Hoàng Tuyền người nói qua những lời này. Tự nhiên đủ để xác nhận. Hoàng Tuyền có sông, sông sâu đậm, tìm không thấy phần cuối. Mặt sông sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, quá mức đáng sợ sợ. Lấy hữu nghị không phải thiện nghiệp vì nước chảy. Trong nháy mắt sinh tử, mấy vòng sớm tối, ba tô hoàng hôn chỗ. Sông này tên là Hoàng Tuyền, Hoàng Tuyền Hà. Chính là sinh giới cùng tử giới liên tiếp sông. Có câu nói là trên đường xuống Hoàng Tuyền không quay đầu. Một ngày bước trên Hoàng Tuyền Hà, người cũng chỉ có thể theo nước sông đi tới. Không có đường lui nữa. Không hổ là Robin, Hoàng Tuyền tương quan ghi chép nhớ thuộc lão. Thời gian qua đi 50 năm, Brooke tới nơi này lần nữa. Có vẻ vô cùng cảm xúc. Hoàng Tuyền Hà lại danh vong xuyên hà. Một ngày bước trên nơi đây, liền ý nghĩa người đã ly khai ban đầu thế giới. Có câu nói là chết không phục sinh. Sống thời điểm bất luận cái gì không cam lòng, cừu hận đều muốn cách ngươi đi xa. Ngươi nên quên ban đầu tất cả. Ở Hoàng Tuyền Thủy dưới sự thôi thúc, Thousand Sunny một đường xuống phía dưới, trực tiếp lái vào Hoàng Tuyền Hà bên trong. Không có chút nào ngăn cản, cũng không có chút nào nguy hiểm. Tất cả là như thế bình tĩnh. Xa xa nhìn lại, cái kia từng ngọn kỳ quái hỏa sơn nhìn như phi thường nhỏ bé. Thế nhưng theo dòng sông thôi động khoảng cách càng ngày càng gần tình huống bên dưới, mới phát hiện cái này nhìn như nhỏ bé hỏa sơn, kỳ thực từng cái đều có hiện thực thế giới Nakajima đảo cao thấp. Cái này hỏa sơn thật là quá lớn a, ta còn cho tới bây giờ chưa thấy qua lớn như vậy. Ánh mắt hiếu kỳ quét mắt chu vi, Perona trong miệng không khỏi mà nhưng cảm thán nói. Robin mỉm cười, nói, dĩ nhiên. Nơi này chính là Hoàng Tuyền Hà A, đã không thuộc về người sống thế giới. Ở chỗ này rất nhiều đồ vật đều không thể dựa theo lẽ thường để suy đoán. Nhìn đi tới Rayleigh, Lâm Thiên hỏi, thế nào, Thousand Sunny có thể hành xử sao? Lắc đầu, Rayleigh ngưng trọng nói, chính như chúng ta hiểu biết, mặc kệ ta thế nào thao túng bánh lái, Thousand Sunny chỉ biết đã lấy một cái vững vàng độ hành xử. Không thể quay đầu, nếu không chúng ta mở ra cánh quạt nhanh hơn một cái độ. Đã lấy đơn thuần dòng sông độ hành xử xuống phía dưới. Cái kia độ không khỏi quá chậm. Tiếp tục như vậy, còn không biết bao lâu mới có thể hành xử đến Hoàng Tuyền. Nghe được Rayleigh kiến nghị, Lâm Thiên hơi chút tự hỏi một chút. Cuối cùng vẫn là lắc đầu. Giải thích, tốt nhất không nên như vậy. Chúng ta dù sao không biết trong sông đến cùng có cái gì. Xem trước một chút tình huống cụ thể đang nói đi. Theo lý thuyết, nơi này là Hoàng Tuyền. Đồng thời căn cứ quốc vương nói, trên đường xuống Hoàng Tuyền tràn đầy nguy hiểm. Nhưng là bọn họ tiến lên thật sự là quá mức bình thường. Bình tĩnh có chút khiến người ta đáng sợ. Thousand Sunny tiếp tục tiến lên. Hành xử đến tòa thứ nhất miệng núi lửa. Gần sát to lớn hỏa sơn nhưng không có chút nào nóng cháy cảm giác truyền đến. Loại tình huống này lộ vẻ vô cùng quỷ dị. Nhưng mọi người đều biết được. Bọn họ đạt tới đã là không phải thì ra thế giới. Rất nhiều thứ không thể dùng lẽ thường thôi chắc. Trong lòng tuy là kỳ quái nhưng không nói thêm gì. Nhưng vào lúc này, Brooke bỗng nhiên nhắc nhở. Các vị, kế tiếp chúng ta muốn cẩn thận rồi. 8 chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.